Chương 4. 1801 mặt xấu, tâm càng xấu. Vệ Tô sư huynh. Nghe Hạm Chi cắn răng giọng căm hận nói nói, liền ngươi cu nở dê bị nữ nhân này che đậy dô y sao? Vệ Tô trực tiếp đem mặt chuyển qua một bên, cũng không tiếp tục nghĩ nói với nàng một lời. Đối với loại này đã bị người bắt tại trận, nhưng như cũ tại xây từ rào biện đồ, vệ Tô tỏ vẻ, đã không lời nào để nói. Một tên tử lâm vệ thò tay đưa nàng tu mở quỳ đứng dậy, tiểu mục trong nháy mắt hé ra châm ngôn ngọc phù liền bay đi, phù lực tức thời chui vào nàng mi tâm. Ngọc phù lại lần nữa trở lại tiểu thái tử phi trong tay, quỳ trên mặt đất vung thóng mặt mày Nghe Hạm Chi, đã bị châm ngôn phù khống ở vệ Tô lạnh giọng hỏi nói, Nghe Hạm Chi, vì sao giết sư? Nghe Hạm Chi chợt ngẩng đầu đến, khuôn mặt một trận vặn mẹo, đống nhiên há miệng liền nói, tất cả đều là hắn tự tìm. Suốt ngày trong liền chỉ biết nói ta làm không đúng. Ta mới là hắn hôn đồ đệ. A Nghe Hạm Chi tức giận giống nói, suốt ngày nhắc tới ta tùy hứng làm bậy, nói ta hẳn là thu lại tính tình, ta dựa vào cái gì vì người khác thu lại cái kia thái tử phi có cái gì tốt? Đắc ý Nghe Hạm Chi sắc mặt nhăn nhó nói, ba hoa trích trẻ nói mình có thế luyện chế hoàn hồn đan, đến cuối cùng còn không phải ngay cả mình sư phụ đều cứu không được. Lại nói, nếu không phải sư phụ ta nói cho nàng bồ đề hoàn hồn đan đan phương, ta nhìn nàng căn bản là thúc thủ vô sách cái gì ghê gớm, nói liền vô địch thiên hạ, làm liền muôn vàn khó khăn. Suốt ngày lôi kéo cùng cái nhị ngũ bắt vạn, ta liền cho nàng tại ban đầu bồ đề hoàn hồn thảo thảo dược đồ thượng thêm vào mấy bút, để nàng đời này đều khó có khả năng tìm tơ ý chân chính bồ đề hoàn hồn thảo. Cứu không được sư phụ nàng tiểu thái tử phi ánh mắt một nháy mắt xuống tới điểm đóng băng trở xuống, cái kia đen nhánh hai vông đầm sâu, phảng phất tôi đầy độc tố. Đen nặng nhìn không gặp cuối cùng. Trương. Bồ đề hoàn hồn thảo phiến lá hiện lên dạ kim, từ không nở hoa càng sẽ không kết quả. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, là chúc hỏi các hạ dược lý không tốt, vẽ sai gốc kia bồ đề hoàn hồn thảo, lại nguyên lai là này nữ nhân đáng chết xuyên tạc. Nếu nàng không biết tình hình thực tế, nếu nàng không phải có xâm lâm tinh, sớm đã đạt được gốc kia bồ đề hoàn hồn thảo, nàng có phải hay không liền sẽ đúng như này ác phụ lời nói. Đời này cũng không chiếm được chân chính bồ đề hoàn hồn thảo, cứu không được mộ dung tầm rồi mộ dung tầm đều thảm như vậy, nàng đã chết, vì cái gì còn muốn cùng với nàng băn khoăn chuyện gì xong nàng không đi được, vì cái gì còn muốn liên lụy sư phụ nàng tiểu thái tử phi trong lòng bị đè nén khó chịu, trầm mặt rút ra. Trong tay háo đằng tiên, tràn ngập gai ngược đằng tiên trực tiếp rơi vào Nghe Hạm Chi trên mặt, mặt xấu, tâm càng ác độc. Nghe Hạm Chi lại giống như là hồn nhiên không hay. Y Lệ Nguyên há miệng thao thao bất tuyệt, hắn đến cùng là ai? Sư phụ tâm đến cùng hướng về ai đây? Bồ đề hoàn hồn thảo chuyện ta nói lỡ miệng, bị hắn biết, hắn thế mà quay người đi ra ngoài, nói là muốn đi hướng thái tử phi thỉnh tội. Hắn còn nói muốn lấy ta tu vi đem ta trục xuất dược vương đảo, từ nay về sau cũng không tiếp tục nhận ta đồ đệ này. Nghe Hạm Chi nói đến chỗ này, cả khuôn mặt đều lộ ra âm hàn vẻ ác độc. Ta Nghe Hạm Chi còn muốn hay không làm người? Có muốn hay không tốt nếu là bị hắn trục xuất dược vương đảo, ta còn có thể có cái gì tiền đồ? Ta còn nói gì tương lai? Ta có lỗi gì? Ta bất quá là vì sinh tồn, vùng vây dành sự sống mà thôi. Ta nếu không giết hắn, quay đầu hắn liền muốn phế đi tu vi của ta, đem ta khu trục xuất dược vương đảo. Ta Nghe Hạm Chi tại sao có thể qua loại kia người bình thường thấp kém sinh hoạt, loại kia mệnh như cỏ rác cấp thấp người. Liền cho ta sách giày cũng không xứng đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn xem nàng quỳ ở nơi đó, một mặt là huyết kêu gào.